Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện hôm nay thì Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 371 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Yến Xích Phong kêu to một tiếng, há mồm phun ra một người tí hon, giống hắn như đúc. Tuy nhiên ngay lập tức, nó đã lao đến đón lấy một đợt tấn công của Diệp Phàm. Trong mưa lửa đầy trời này, nguyên thần đã biến mất, còn thân thể thì bị dập nát. Thế tử thuật, Diệp Phàm thân sắc lạnh như băng. Bên kia, Long Mã cũng kết thúc xong chiến đấu. Mấy người kia đều bị nó đạp thành xương vụn, không có một người nào đào thoát ra được. Yến Xích Phong có chút bối cảnh, nếu có người không theo quy củ trở về trong thành thì sẽ có chút phiền toái. Diệp Phàm tự nói, hẳn có một loại cảm giác rất gấp gáp, cần tìm một cổ địa để tiến hành đột phá. Ngoài mấy vạn dặm, vài lão già đang phi hành, đây chính là bộ hạ của Đế Tiên, vậy mà lại cùng ăn lăn lộn vào đây. Ô, cái gọi là thí luyện tràng cũng không phải là khó khăn, bất kể là cố ý hay vô tình. Đã nhận được thần liệu mà chúng ta đưa cho, kiểu gì thì cũng để lại một khe hở có thể ra vào được. Cẩn thận một chút, thống lĩnh này cũng không phải là người hiền lành gì đâu. Vài lão già này đều là những kẻ bất phàm. Bọn họ là các dị tộc đã hàng phục Đế Thiên ở chỗ sâu trong tinh không cổ lộ. Từng kẻ đều có pháp lực cao thâm, vô cùng cường đại. Sau khi tiến vào thì lập tức bắt đầu tìm kiếm Diệp Phàm. Đạo Trì Nguyên chỉ có ở trong tay Đế Thiên công tử thì mới có thể phát huy ra giá trị mà nó nên có. Tên này chỉ là một chiếc lá xanh mà thôi, vậy mà cũng vọng tưởng đạp ra con đường riêng của mình hay sao? Ta sẽ cho hắn lập tức hiểu được cái gì là sự thật. Mấy người này đang tìm kiếm Diệp Phàm, ngựa không dừng vó, tìm theo kiểu trải thảm. Và lúc này, Diệp Phàm đang gặp phải một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Hắn cảm ngộ trong đạo tràng này, sau đó lại tu luyện ở trong nguyên tử tiên động, thật sự khó có thể áp chế cảnh giới được thêm nữa. Hắn đứng thẳng trong một cổ địa, vùng lên quyền đầu cường mãnh, đánh thùng bầu trời, hủy diệt cả phiến hư không, trút xuống một cỗ lực lượng không gì so sánh nổi. Hắn dùng lực phá nát bầu trời, muốn lao ra khỏi mảnh đàn tràng phong bế này, tiến vào trong vực ngoại để nhìn một cái xem, rốt cuộc thì đây là cái chỗ nào. Diệp Phàm có thể nói đang tán phát ra các tinh khí và chiến lực dư thừa. Bằng không, hắn sợ rằng sẽ ngay lập tức phá quan thành thánh. Cũng không phải là hắn không muốn, mà là hắn cảm thấy phiến cổ điện này không thích hợp. Đấu chiến thánh quyết, dị tượng hợp nhất, lục đạo luân hồi quyền, ngũ hành thần quang, hoàng kim thần tàng, nguyên tử tiên quang. Chỉ trong nửa khắc, Diệp Phàm đã bay ra đủ các loại bí thuật, tăng một thân chiến lực lên tới mức tuyệt đỉnh. Hơn nữa, hắn còn phát động cả thần cấm, bí quyết chữ dài cũng được thi triển ra, khủng bố ngập trời, đánh xuyên qua phiến cấm chế này, đánh thủng cả bầu trời, xuất hiện trong một mảnh tinh không mênh mông. Khí tức của đại đế cổ ư. Trong lòng của Diệp Phàm chấn động, lộ ra vẻ khó tin. Hắn cảm thấy dường như có một viên đại tinh to lớn, rất thích hợp cho mình phá quan thành thánh. Cùng lúc đó, rất nhiều người trong thái cổ đàn tràng đều chấn động. Khí tức cuồng bá mới vừa rồi kia, khí thế nuốt trọn cả núi sông, dường như muốn đập nát trời đất, khiến cho không ít người cảm ứng được. Quá cường đại, dường như xé rách cả vùng cổ địa này. Một vài người lao tới phía này. Nhưng mà trong khoảnh khắc Diệp Phàm đang sợ run, cấm chế đã được chữa trị, tinh không biến mất, vòng trời khép lại, tất cả cũng biến mất. Tuy nhiên, hắn cũng không lo lắng, có thể đánh vỡ một lần thì sẽ có thể đánh vỡ lần thứ hai. Hắn đã có phương án rồi. Ồ, Diệp đạo hữu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thật sự là nhân sinh hà sử bất tương phùng. Mấy lão già rốt cuộc đã tìm đến. Các người đã vào đây bằng cách nào vậy? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Trong nháy mắt, hắn nghĩ tới đại thống lĩnh Vũ Hãn. Xem ra, nhân tộc đệ nhị thành rất phức tạp. Không có kẻ nào là kẻ hiền lành cả. Một lão già tiến lên rồi nói. Chúng ta coi trọng người là một nhân tài. Đế Thiên công tử có đại khí phách, khí thế nuốt cả hồng hoàng vũ trụ. Tương lai dưới trướng của công tử, tất có một chỗ đứng cho ngươi. Ngươi có nguyện ý dâng đạo chi nguyên lên để đầu nhập vào không? Vài tên dị tộc các người này xâm nhập vào trong đàn trang của nhân tộc, đã chọc vào đại họa sát thân, còn dám khoác lác như thế nữa ư? Diệp Phàm trầm giọng mà nói. Quỷ củ chỉ là để phá hư mà thôi. Bất kể người có thấy thế hay không, thì sự thật vẫn là như vậy. Một gã dị tộc lãnh đạm nói. Diệp Phàm mang mái tóc đen bay múa, ánh mắt lạnh lẽo như điện, trực tiếp đối mặt bọn họ, sát khí như các cơn sóng thần đang ập tới. Một người trong đó hừ lạnh rồi nói, người không được thiên địa tán thành, nhất định chỉ có thể làm nền cho đại đế thế này mà thôi. Còn vọng tưởng đắc đạo ư, đúng là không biết tự lượng sức mình, vĩnh viễn không có khả năng thành đế đâu. Trở thành đế, có cần kẻ khác tán thành hay sao? Cái gì mà đạo chi nguyên? Ở trong mắt của ta thì chẳng là cái thá gì cả. Đó cũng không phải là con đường của ta. Các người không hiểu cũng không với tới được. Diệp Phàm bình thản nói ra mấy câu. Tại sao chúng ta không nhận ra người sắp thành thánh? Hơn nữa, thực lực quả thật rất khủng bố, có thể giết cả thánh giả, có thể chém chết quần hùng. Nhưng mà hôm nay có chúng ta ở đây, người không có hy vọng nữa đâu. Không thể thành thánh được, để chúng ta giúp người nhận ra sự thật. Vài tên dị tộc vây quanh hắn. Bản thân của hắn lúc này đang đâm vào đại địch, cảm thấy vô cùng kinh dị. Khắp nơi, cổ thụ trọc thẳng lên bầu trời, thân cây thô to như núi, chạc cây như thường lòng quay quanh uốn lượn hướng lên trời. Lá cây xanh một màu, từng cây cổ thụ cao lớn như thế phủ trùm vào các dãy núi ở phía dưới. Màn thu hoành hành mang theo từng cơn mây mù, làm cho đàn trang thái cổ càng có vẻ mênh mông hơn. Đây là một vùng cổ địa nguyên thủy. Kim xích cự long bay ngang trời mà qua, thần loan màu xanh hót vang động chín tầng trời. Ngẫu nhiên chợt hiện thánh uy mờ mịt, khí thế khủng bố kinh khiếp cả đàn tràng thái cổ. Diệp Phàm lại triển khai đại chiến kịch liệt cùng mấy vị cường giả dị tộc. Từ dãy núi này đánh vào tới một đầm lầy khác, hủy diệt rất nhiều dãy núi hoang dã, kinh động, dẫn tới từng con đường, từng con cổ thú phát ra. Người tuy rằng rất cường đại, vượt qua dự liệu của chúng ta, nhưng nếu dám chống lại chúng ta, sao lại không có thủ đoạn để đối phó với người cơ chứ? Một gã cường giả dị tộc cười khăng khặc, quái dị, lúc này không thèm che giấu vẻ dữ tợn trên mặt, đồng thời lộ ra hình dáng thật. Không nghĩ tới, đây là một con quái vật già nua như vậy. Hắn có thân thể hình người, ở giữa là một cái đầu người, trên mặt là vảy màu xanh tinh mịn, miệng rộng, ló răng nanh, trên đầu sợi tóc xanh biếc. Ở vai trái của hắn có một cái đầu sói màu bạc, thật hung dữ và tà ác. Nó há cái mồm to như bồn máu, có đạo đạo thần mang lượn lờ, phun ra sát khí. Mà ở vai phải của hắn thì mọc một cái đầu con quạ đen, đèn nhánh như mực, hắc vụ cuồn cuộn, tản ra khí tức tử vong. Nó há bỏ cái một tiếng như tiếng chuông tang vang động. Mà mấy người kia cũng đều có diện mạo quỷ dị, đều không phải là nhân tộc, là một tộc loại đáng sợ nào đó. Ở trong chỗ sâu trong tinh không, mỗi người đều có thần thông kinh thiên động địa. Những dị tộc này thân là trợ thủ đắc lực của đế thiên, mỗi người đều có thể sát cổ thánh. Và lại lúc này còn diễn biến một loại trận pháp tên là lục hợp phục thần trận, quả nhiên là khủng bố ngập trời. Cho dù người thiên tư siêu phàm lại như thế nào, có thể cường đại hơn vương của thánh nhân sao? Đây là đạo pháp của tổ tiên đế thiên sáng chế, chuyên môn nhằm vào cường giả quán thế. Hôm nay, người lên trời không đường, xuống đất không có cửa. Lão dị tộc có ba cái đầu cười to lành lạnh. Cái đầu quạ đen kia cũng kêu đến quạ quạ, dị thường chói tai, giống như chuồng tang u u vang động. Sinh linh cỏ cây các thứ bị hắc vụ bao phủ, tất cả đều biến thành tro tàn. Núi sông vạn dặm hóa thành vùng đất chết. Diệp Phàm không có bị bọn họ vây quanh. Hắn vận chuyển bí quyết chữ hành. Dưới chân là một khối, là một khối đạo văn, lóe ra thần mang sáng lạng như một đạo tia chớp màu vàng di chuyển ra bên ngoài. Hiện tại không lấy đạo trì nguyên dâng lên, còn đợi đến khi nào? Người phải hiểu rằng cơ hội chỉ có một lần thôi, để nó qua đi thì hối hận đã muộn. Nguyên tử tiên quang bay ngang dọc như là một mảng tinh hà sáng lạng phủ xuống, làm cho mấy người này thỉnh thoảng rơi vào bị động, mệt mỏi ứng phó. Diệp Phàm đánh giết đến điên cuồng, lục đạo luân hồi quyền triển động, bẻ gãy nghiền nát. Hắn di chuyển rất ổn định, thủy chung không lọt vào phạm vi lục hợp phục thần trận. Trận chiến đấu này dẫn tới rất nhiều nhân sĩ chú ý. Không ít thí luyện giả bị kinh động, hoặc đứng trên đỉnh núi lớn, hoặc đứng sừng sững trên bầu trời từ xa xa âm thầm quan sát. Nhị thủ lĩnh giả vô hồn trong Thiên Hoàng Thập Tam Kỵ híp mắt mà nhìn. Toàn thân của hắn khoác chiến giáp thanh kim, cầm trong tay một cây đại kích. Ở xa xa, lạnh lùng nhìn chăm chú, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Quản thừa thì đang ở trong một vùng cổ địa khác, mặt không chút đổi sắc, tay nắm chặt một cây thanh đồng qua, đôi tay trắng bệch nhìn chằm chằm không chớp mắt. Thấy Diệp Phàm uy dũng quét ngang lục hợp, cuồng chiến trong hoàng dã kia, làm cho hắn không kìm được, lại nghĩ tới dáng người ngày xưa. Loại khí chất vô địch khí nuốt núi sông này quá giống nhau. Ông Mã Gia, Thác Bạt Ngọc, Khô Đầu Đà, Vũ Tiên, ai nấy đều bị kinh động, đứng trên núi đá cẩn thận quan sát cuộc chiến. Diệp Phàm đơn thân độc mã, cầm trong tay một cây trường thương màu đen, đại chiến trong đàn tràng thái cổ, quả thực chấn động mọi người. Mỗi một thường hạ xuống đều là đại đạo đổ vang. Mái tóc của hắn đen như thác nước, còn người như tia chớp, hắn thần uy cái thế. Mỗi một vương đều chọc vỡ nát từng dãy núi. Mặc dù có cấm chế phong ấn đều vô dụng, làm cho rất nhiều cổ địa biến thành tro tàn. Nhưng sáu gã dị tộc thật sự quá cường đại. Đây là một loại tổ hợp vô địch. Xâm nhập nơi đây là để giết thí luyện giả. Rõ ràng có thể săn giết vương của thánh nhân. Điều may mắn duy nhất là Diệp Phàm không có bị bao vây trong đó. Bằng không, đại trận kết hợp lại, ai tới đều vô dụng, khó có thể thay đổi vận mệnh của hắn. Trận này khủng bố tuyệt luân, không thể lọt vào trong, chỉ có ở ngoài trận quyết chiến mới đúng đạo lý. Đế Thiên nhận được thiên địa tán thành, người lại ắt sẽ thành đế, còn người lại không được trời xanh chấp nhận. Sự chênh lệch như vậy, người còn không hiểu rõ sao? Một gã dị tộc cười lạnh rồi nói, muốn cho Diệp Phàm nhận rõ sự thật, cúi đầu trước bọn họ. Người có thể thay đổi vận mệnh, nếu có thể đứng ở bên thần một vị đại đế, người cũng sẽ vinh quang lây, không cần đi trên đường đế thấy chất đầy đất. Song phương đại chiến, hóa thành từng mảng hào quang, thổi quét qua vùng núi, quét ngang qua rất nhiều sông hồ, dẫn tới từng con hùng thú mãn hoang, khí tức khiếp người. Tháp Tùng theo ở phía sau Đế Thiên, đây là một lần lựa chọn để thay đổi vận mệnh của ngươi, ngươi phải biết cơ hội chỉ có một lần. Nhóm người này có vũ lực tuyệt đối khủng bố, nhưng đối mặt với Diệp Phàm cũng gặp phiền toái, đây là một cục xương khó nhằn. Trận chiến đấu này giằng co rất lâu, Diệp Phàm chau mày, bởi vì hắn sắp áp chế không được nữa. Thực sự rất có thể sẽ đột phá thành thánh bất cứ khi nào. Ta cảm nhận được, ngươi lập tức sẽ thành thánh. Như vậy đối với chúng ta mà nói có chút nguy hiểm. Nếu người đã không nắm lấy cơ hội, chúng ta cũng chỉ có thể bóp chết thiên tài trong trứng nước. Một người trong đó cất tiếng nói. Ngày sau đó, bọn họ đồng loạt thét lớn. Một cái hộp gỗ phong cách cổ xưa xuất hiện ở trên bầu trời. Bị sóng người luyện hóa, phát ra từng đạo hào quang quỷ dị. Ngàn vạn tia sáng không chỗ nào không chiếu vào. Cái hộp gỗ bùng nổ, vỡ tan, chiếu rọi ra từng đạo tiên quang bay tới, phủ chụp xuống Diệp Phàm. Ba bọc hắn ở bên trong đó, giống như một cái kiện lớn, hắn bị nhốt vào bên trong. Đây là cái gì chứ? Mọi người ở xa xa đều sợ hãi, đều cảm nhận được một loại lực lượng khủng bố, lan tràn, quả thực yêu tả. Tàn cốt của Đại Thánh hóa đạo lưu lại, với thần khí vô thượng mài nhỏ, cộng thêm bí tài của chư thiên tế luyện thành một vấn hóa đạo. Mặc cho người anh hùng cách nào, thì cũng chỉ cần chạm phải, cũng chỉ có thể bị động hóa đạo. Nghe lời tuyên án lạnh lùng của hắn, mọi người đều kinh sợ trong lòng. Đây là sát khí tuyệt thế, không thể nghi ngờ, hóa đạo là một loại đáng sợ nhất trên đời. Ngay cả đại đế cổ, sau khi chết đi, đều phải hóa đạo. Người không phải muốn thành thánh sao? Hiện tại cho người hóa đạo, dù người có may mắn không chết, cũng trọn đời không thể thành thánh. Lời nói ác nghiệt làm cho trong lòng rất nhiều người đều rét run. Loại thủ đoạn tà ác của mấy tên dị tộc này quá mức tàn nhẫn. Chặt đứt hy vọng thành thánh của một người còn khó chịu hơn so với giết chết hắn. Trên quảng trường thành thứ hai nhân tộc, đại thống lĩnh Vũ Hãn thông qua một cổ kính nhìn thấy rõ một màn này trong đàn tràng thái cổ, nơi khóe miệng hắn lộ ra một vẻ cười lạnh. Có thể hành động rồi, vào lấy đạo trì nguyên đi thôi. Thỉnh đại thống lĩnh ra lệnh. Mười mấy lạc bình tiến lên, mỗi người đều chiến khí ngập trời. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu trường chiến đấu, là từ trong đám người chết chọn ra. Mang theo cái cổ kính này, nó là pháp khí nắm trong tay của đàn tràng thái cổ, có thể điều động lực lượng của thiên địa, có thể trấn áp đại thụ. Đại thống lĩnh Vũ Hãn đưa cổ kính cầm trong tay ra rồi nói. Vũ Hãn báo cho bọn họ biết, chỉ có vào thời khắc mấu chốt mới có thể dùng pháp khí này, bởi vì nó quá mức hao phí tinh nguyên. Nắm giữ trong tay thời gian lâu, nó sẽ hút khô thân thể người sử dụng. Trong đàn tràng thái cổ, Diệp Phàm cùng Long Mã bị nhốt trong một cái kiện. Loại này, dù là vương của thánh nhân dính trúng cũng phải đốt hận, khó thoát khỏi vận mệnh hóa đạo. Giờ phút này, Diệp Phàm mới bày ra thần thông phi phàm, chín cổ tự long lánh trong đạo kinh. Từ trong xương trán hắn, từng cái tiếp nối bay ra, vần quanh bảo hộ hắn và Long Mã ở trung tâm. Phấn đạo của kia đều là không thể dính vào thân bọn họ. Chín cổ tự sáng rực một vùng, chiếu rọi ra tiên huy bất hủ, làm cho hắn thoạt nhìn thần thánh mà uy nghiêm. Ngay cả Long Mã trong lòng đều rúng động một hồi. Rồi sau đó từ mi tâm của Diệp Phàm lại lóe sáng. Chín cổ tự do thần chỉ niệm của Thái Dương Thánh Hoàng truyền cho hắn cũng chiếu rọi mà ra. Ở trên xương trán bóng loáng của hắn, từng cái phóng vọt ra bên ngoài. Chín đến từ trong cổ kinh, đới giờ hộ thể cho Diệp Phàm. Chín cổ tự trong Thái Dương Tiên Kinh bắt đầu phản kích. Đây là một thần lực hừng hực phá hủy hết thảy. Ầm một tiếng, cái kiện của Đại Thánh vỡ nát. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Quá đột ngột, đây là cấm kỵ. Với di cốt của Đại Thánh hóa đạo là tài liệu chính, với bí tài của chư tiên là phụ liệu mà luyện thành, thế mà cũng không vây khốn được Diệp Phàm. Mà đúng lúc này, bên ngoài đại loạn một trận cũng làm cho Diệp Phàm vô cùng kinh hãi. Mười mấy lão binh trùng sức tế ra một kiện cổ kính, đang ra tay đối phó với sáu gã dị tộc, đánh cho trời long đất lở, máu tươi bắn tung tóe, song phương đều phải trả cái giá bằng máu của chính mình. Đúng lúc này, hắn phá tan đạo kiện, lập tức dẫn tới song phương đều chấn động, cùng nhau dừng tay lại. Trong nháy mắt, Diệp Phàm liền hiểu rõ mọi sự. Đại thống lĩnh Vu Hãn cố ý cho sáu gã dị tộc tiến vào, loại trừ hắn, sau đó lại lệnh cho thủ hạ đắc lực ở thời khắc mấu chốt vào đây, muốn là người thu hoạch cuối cùng. Giờ khắc này, ánh mắt song phương đều dừng trên người của hắn. Đây là một loại sát khí khủng bố, hai bên đều muốn thu lấy đạo chi nguyên trên người của hắn. Tới hiện tại đã không còn che giấu được nữa rồi. Cả người đều đáng chết. Hãy đợi đấy, ta sẽ đi bái phòng từng tên, lấy cái đầu chó của các người xuống mới được. Diệp Phàm nói xong, cũng không quay đầu lại, thi triển bí quyết chữ hành, độn một cái chính là rời xa mười mấy vạn dặm. Hiện tại hắn gặp phải phiền toái lớn rồi, rốt cuộc không còn áp chế được lực lượng của bản thân, lập tức sẽ đột phá cửa ải thành thánh, nên hắn muốn tìm nơi yên tĩnh để ứng phó với thiên kiếp. Thanh nhân kiếp đối với bất cứ một anh tài nào có thể đi đến bước này mà nói đều là một lần cửa ải sống chết khó vượt qua nhất trong đời người. Không chấp nhận qua loa và sơ suất. Huống chi, thiên kiếp của Diệp Phàm không giống như người khác, lợi hại tuyệt thế, càng cần phải vô cùng cẩn thận. Không thể buông tha cho hắn, tuyệt không có thể để hắn thành thánh. Không tiếc hết thảy cái giá phải trả, quấy nhiễu quá trình thành thánh của hắn, để hắn thất bại trong gang tấc. Sáu gã dị tộc kêu to, bọn họ không cho phép phát sinh chuyện như vậy, vận dụng hết thảy mọi thủ đoạn muốn ngăn cản Diệp Phàm thành thánh. Mười mấy lão binh không có cùng tiến lên, mà chỉ tránh trong một cái thùng lũng, hợp lực tế bảo kính trong tay, muốn dùng nó nắm trong tay đàn tràng thái cổ, tìm cho được Diệp Phàm đang ở phương nào. Thế nhưng, dùng mọi cách tìm kiếm, không ngờ lại không tìm thấy tung tích của hắn. Lúc này, Diệp Phàm bay ra khi thiền trận văn và chân thân lại ngồi xếp bằng trong lục đỉnh, dùng đó trấn áp bản thân của mình. Hắn muốn cho thể xác và tinh thần đạt tới một cảnh giới không minh tuyệt đối để ứng phó với đại kiếp nạn của bản thân khó có thể tưởng tượng sắp xảy ra. Một bước này là cửa ải trọng yếu nhất trong cuộc đời hắn, quyết không thể để xảy ra sai lầm. Cả đàn tràng này không phải là nơi lý tưởng để độ kiếp. Nếu ở đây thành thánh, thật sự có chút không cam lòng. Diệp Phàm tự nói với mình như vậy. Hắn nghĩ tới trước đây không lâu đã vận dụng một thân chiến lực mạnh mẽ đánh vỡ đàn tràng này. Nhìn thấy được tinh không? Hắn cắn chặt hàm răng rồi nói. Lao ra khỏi nhà giam này đi nhìn thử xem ngoại giới. Ta rõ ràng cảm ứng được khí tức của đại đế cổ. Nơi đó hẳn là một nơi lý tưởng nhất. Diệp Phong ngồi xếp bằng trong lục đỉnh, đợi cho trong lòng yên tĩnh lại. Vậy mà điều tức hết một ngày một đêm, hắn cũng áp chế không có đột phá cửa ải. Tốt lắm, tới giờ lao ra tinh không nhìn thử xem. Chờ ta thành thánh trở về, nhất định phải đồng loạt tính sổ với các ngươi. Hắn làm ra quyết định như vậy. Long Mã phi thường tán thành, nó cũng muốn tìm một vùng cổ địa để thành thánh. Đây là một đêm tối đen, mọi âm thanh đều biến mất. Diệp Phàm làm tốt chuẩn bị hết thảy. Mã đạp trời cao, một người một ngựa nghịch thiên mà lên. Diệp Phàm một tay cầm cây trường thương màu đen đâm thủng vòm trời, kèm theo lục đạo luân hồi quyền độc nhất vô nhị bá tuyệt thiên hạ, đập nát càn khôn. Đấu chiến thánh pháp dị tượng hợp nhất, Diệp Phàm thi triển đủ các loại bí thuật nhắm thẳng lên trời cao, như một bá chủ tuyệt đại nghiền nát đàn tràng thái cổ. Hắn xông vào một mảnh tinh hà sáng lạ. Có lẽ là trong u minh đã chú định, giờ khắc này chỉ có một người thấy được một màn này và vẫn như cũ là quản thừa. Hắn giật mình há hốc miệng muốn nói ra, nhưng yết hầu cứng đờ không nhúc nhích, không thể phát ra âm thanh. Sắc mặt của hắn tái nhợt, như là mất đi một thần khí lực đang tập trung, lập tức ngã ngồi dưới đất. Bây giờ lóe lên một đám hào quang màu bạc ở trong vũ trụ đặc biệt chói mắt dị thường. Cả tinh vực mênh mông khôn cùng, không có chỗ nào có thể so sánh ánh sáng với nơi đó. Diệp Phàm mã đạp trời cao, đánh vỡ phong ấn, lao ra ngoài đàn tràng thái cổ, phóng vọt vào tinh vực rộng lớn vô ngần. Hắn có lý do, đàn tràng thái cổ là một vùng tiên thổ hỗn độn. Bốn phương trên dưới viết vũ, từ xưa đến nay viết trụ, là vũ trụ mênh mông không có giới hạn. So với nó, từ viên cổ tinh rộng lớn đều như hạt bụi nhỏ bé. Thì càng đừng nói là cá nhân một con người. Diệp Phàm nhoáng một cái vọt lên bầu trời, thể xác và tinh thần buông lỏng. Hắn ngăn chặn đột phá thành thánh, nhìn ra từng tinh hà xa xa, nhìn xem từng quang diễm màu bạc sáng lạng kia. Khí tức của đại đế cổ, hắn lẩm bẩm nói một câu. Loại cảm giác này không có biến mất, phía trước như là có một loại bao la hùng vĩ, khôn cùng, không gì so sánh nổi. Hắn là một sinh mệnh cổ tinh từng xuất hiện ra đại đế. Long Mã không đợi hắn nhiều lời, đạp bước nhảy vọt lên trời cao, nhằm về phía quang diễm màu bạc rực rỡ kia, lưu lại một đạo lưu quang. Khoảng cách cũng không xa lắm, khí tức kia cuồn cuộn mãnh liệt, khiến cho người ta không kìm nổi muốn quỳ bái, có một loại viễn cổ thương hải, cùng có một loại khí thế bàng bạc. Đây là một tinh tú cực lớn, sáng lạng, lóa mắt, khiến người ta khiếp sợ. Cũng không biết có bao nhiêu tình tú quay chung quanh nó. Nơi này từng là một sinh mệnh cổ địa, ngày nay lại không có sinh linh, nhưng người ta có thể mơ hồ cảm nhận được sự huy hoàng khi xưa của nó. Lòng Mã bất giác rùng mình một cái, rất nhanh dừng lại, cũng không dám tiếp tục tiến tới. Rốt cuộc nó đã thấy rõ, bên trong quang diễm màu bạc, các loại trật tự thần liên đan vào nhau, có căn nguyên pháp tắc màu vàng, có sương mù màu xám, còn có sinh mệnh nguyên lực màu xanh biếc. Đủ các loại đạo giao hòa biến thành một mảng quang diễm kia. Lực lượng của hóa đạo. Cả viên cổ tinh đều tràn ngập loại khí tức khiến người ta khiếp sợ. Sinh mệnh địa mênh mông này cũng vì vậy mà chết đi. Loại lực lượng này có thể phục kín cả một cổ tinh sinh mệnh ư? Quả thật rất khó tin. Đây là làm thế nào mà tạo thành? Diệp Phàm ngây dại. Điều này làm cho hắn khó có thể tưởng tượng. Lực lượng hóa đạo này đủ sức để thôn tính tiêu diệt hết thảy. Đại thánh đến đây cũng phải tử vong. Một người một ngựa đứng sừng sững như thế, thần tính thăng hoa, thể xác và tinh thần rơi vào yên lặng cảm ngộ sự tang thương muôn đời của viên đại tinh này. Diệp Phàm đột nhiên nghe được một thanh âm giả lão. Đế đã chết, thần tướng trừ vực hỗn loạn, thiên đình suy sụp, một khi bị tàn ra. Đây là một câu tản ngữ, giống như tiếng sấm chớp xẹt qua vũ trụ mênh mông, làm cho trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt. Bật rằng hắn rùng mình một cái. Người có nghe được gì không? Diệp Phàm hỏi Long Mã. Nghe được ư? Long Mã khó hiểu trả lời, lộ ra vẻ hồ nghi. Đế đã chết, thần tướng chư vực hỗn loạn, thiên đình suy sụp, một khi bị tan rã thì... Tàn ngữ như tiếng sấm động, to lớn mà bao la hùng vĩ, đỉnh tai nhức óc, làm cho khắp tinh vực đều run lên. Diệp Phàm như bừng tỉnh, nhìn chằm chằm viên đại tinh này, còn Long Mã vẫn như cũ khó hiểu, rất kinh ngạc với phản ứng của hắn. Đế bị thương, thiên đình suy sụp, hết thảy đều rối loạn. Đây là một cổ khí tức thề lương cuồn cuộn, mãnh liệt mà đến, làm cho Diệp Phàm dường như cảm nhận được nỗi bi ai của sự kết thúc thời huy hoàng kia. Đây tuyệt đối là một đại nhân vật, bằng không sao có tư cách nói ra nỗi bi thương. Muôn đời không có người nào biết được, không có người nào có thể khảo chứng như vậy. Cổ tích này có lẽ hơn phần nửa có liên quan với thiền đình tang thương. Hoặc là nói, lúc Diệp Phàm ở trên địa cầu từng nghe được, đó chính là một góc truyền thuyết cổ xưa, như là di lưu một chuyện xa xưa, một đi không còn quay lại nữa. Thiền đình tan vỡ sẽ ảnh hưởng đến các vũ trụ tinh không gần đây hay là sao? Từ địa cầu tới đây, vượt qua vô số tinh hệ, đây là một sự thực kinh người biết bao nhiêu cỡ chứ. Viên đại tinh này chỉ là một nơi gần đó bị ảnh hưởng mà thôi, nhưng không biết vì sao lại nghiêm trọng như vậy, có phải do một người hóa đạo mà dẫn tới hay không? Năm tháng trôi qua lâu lắm rồi, Bất Tử Tiên Hoàng khai sáng thời kỳ huy hoàng của Thái Cổ bắt đầu, ngay cả sự tích về hắn đều lâu dài đến mức mơ hồ không rõ, không thể khảo chứng. Thì càng đừng nói tới tiên đình còn sớm hơn trước đó. Đó là chuyện xưa tích cũ tiền Thái Cổ. Ngoài trừ một ít gia tộc cổ xưa may mắn sống sót, chưa bị đứt đoạn kế thừa của tiền nhân, những người khác không có biện pháp biết rõ. Thảm rồi, thảm thật rồi. Lòng Mã phát sầu, phán đoán sai lầm rồi. Nơi này không phải một sinh mệnh đại tinh, có chăng chỉ là tĩnh mịch của tử vong. Ai dám đi tới phía trước để độ kiếp, tất nhiên phải hóa đạo thôi. Lần này thật sự thảm rồi, bổn tọa cũng không áp chế được cảnh giới nữa rồi. Ta vừa rồi nghĩ rằng có thể thống khoái xông tới đột phá cửa ải, không ngờ gặp phải biến cố bực này. Nó toàn thân thần mang lượn lờ, hào quang tán loạn. Trong cơ thể nó thần lực mênh mông, không thể tự áp chế nữa rồi. Không ngừng đổ vàng tiếng lách cách, dường như sắp vũ hóa phi thăng. Làm sao bây giờ? Điều kiện trước mắt còn không bằng đan trang Thái Cổ. Nơi này có chăng chỉ có hư không vô tận. Ở trên tinh không cổ lộ, cổ địa chuẩn bị cho thí luyện giả đầy hứa hẹn thành thánh. Một khi đột phá cửa ải sẽ có rất nhiều ưu đãi, giúp cho trên con đường kế tiếp càng rộng thênh thang, thậm chí có thể ảnh hưởng tới thành tựu trong tương lai. Thế nhưng, địa phương này cũng không có. Vượt quan ải có thể ngộ ra đạo quả ư. Tiếp dẫn sứ trên đường cổ kia không có khả năng an bài. Diệp Phàm nói, đối với ta, tốt nhất là xuất hiện một viên cổ tinh từng có đại đế quân lâm, còn lại đều không sao cả. Mà ngươi thì lại cần vùng đất lành có các loại pháp tắc đan vào để cảm ngộ trật tự thiên địa. Như thế thì có hơi phiền phức. Ta cũng không phải là chứng vị đại thánh, không cần thiết phải đối mặt với vũ trụ tinh không. Cái này khó đấy. Lòng Mã cúi gằm đầu rồi nói. Diệp Phàm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Nếu người không sợ hóa đạo, thì viên cổ tinh phía trước kia chính là nơi phúc địa để người nghịch đoạt tạo hóa. Hắn điểm chỉ về phía trước, nơi đó tràn ngập lực lượng hóa đạo, ngân huy rực rỡ, các loại tiền diễm bừng bừng, pháp tắc vô tận. Tới đó thuần túy là tìm chết. Lòng Mã biến sắc, lực lượng của hóa đạo ai có thể chống đỡ, hơi có sở xuất đó chính là bị hủy diệt cả đạo hạnh. Người không có lựa chọn nào khác, nếu muốn càng mạnh, nơi này là lý tưởng nhất. Diệp Phàm nhảy lên đẩy nó nhảy vọt tới hướng viên đại tinh quang diễm màu bạc kia. Lòng Mã kêu quái một tiếng, nhưng nó cũng không có dừng lại. Theo cốt lực lượng này vọt tới, cho đến khi đạt tới khoảng cách an toàn nhất định thì mới chịu dừng. Diệp Phàm chậm rãi bước trong tinh không, quan sát cả vùng tinh vực này. Từ trong mày đến thần sắc yên lặng, bình ổn quan sát. Sinh mệnh địa, nhưng lại không chỉ có một chỗ, có mấy hành tinh đều từng trải qua thời huy hoàng, nhưng ngày nay đều khô cạn, quỳ và yên tĩnh. Trực tiếp lựa chọn đi tới trong hư không vũ trụ, bị những cổ địa khô cằn này vây quanh ở bên trong. Bổn tọa phải bắt đầu rồi, chỉ cần có thể sống sót, tương lai nhất định vô địch thiên hạ. Lòng Mã gào lên như là tự bơm hơi, không muốn hóa đạo thì phải độ hóa những pháp tắc này. Còn cách đoàn quang diễm bàng bạc kia một khoảng cách nhất định, nó không còn áp chế cảnh giới, bắt đầu đột phá cửa ải. Trong nháy mắt sấm rền chớp giật, các loại điện quang bay múa, lôi hải buông xuống. Thiền kiếp của Lòng Mã tới rồi, thành thế cực lớn. Sấm châm vô cùng tận, vô số lôi kiếp, thái âm thái dương, ngũ hành hỗn độn, đủ loại thiền kiếp đan vào cùng một chỗ, có nhiều chủng loại không đếm được, đều là đôi kiếp lớn nhất, đáng sợ nhất. Long Mã kiêu ngạo khoác lác, quả thần nó có vốn để ngạo nghễ. Từ độ kiếp này liền có thể thấy được, đây không phải là thánh nhân kiếp bình thường, lôi quang xoàn xoạt, khủng bố đến khôn cùng. Hư không bây giờ sinh ra điện quang vô cùng to lớn, có thể nói bao bọc toàn thân trong đó, biến nơi đó trở thành một cái hồ lôi kiếp. Nó kêu gào thề thảm, cả đến viên đại tinh hóa đạo kia cũng xuất hiện dị động, từng đạo ngân huy dâng lên như sương như khói, không ngừng khuếch tán về hướng Long Mã. Đây là một loại uy hiếp thật lớn, trong đó không chỉ có các loại pháp tắc cùng trật tự, mà còn có lực lượng của hóa đạo, có thể vô tình hủy diệt hết thảy mọi sinh mệnh thể. Long Mã gào dài hô to gọi nhỏ, tới thời điểm hiện tại, nó cũng không còn có vẻ ung dung, tiêu sái. Trong chốc lát có tiếng ngựa hí, trong chốc lát lại có tiếng chó sủa, trong chốc lát lại có tiếng long ngâm, và trong chốc lát lại có tiếng kỵ lần trống. Vậy trên toàn thân của nó hé ra, lông như ngọn cây bay lên. Nó cứ vừa nhảy dựng lên độ kiếp, vừa cảm giác sự hủy diệt của cổ tinh kia. Đối với Long Mã mà nói, đây chính là một hồi kỳ ngộ, cũng là một loại khảo nghiệm của tử vong. Nó dẫn động lôi kiếp thành tẩy bản thân và ngăn cản lực lượng của hóa đạo. Còn lại là cảm ngộ về trật tự pháp tắc. Dần dần thì rốt cuộc nó tìm được bí quyết, nắm chắc được sự cân bằng, hấp thu thứ mình cần, dùng lôi kiếp hóa giải nguy cơ. Đương nhiên, thiên kiếp cũng rất nguy hiểm. Nó bị đánh cho da tróc thịt bong, thậm chí được gần gãy xương, toàn thân là máu ngựa. Đây là thánh nhân kiếp khủng bố nhất từ xưa đến nay, không có ai có thể ung dung vượt qua. Tới cuối cùng, Long Mã đều sắp bị đánh cho tàn tác. Bồn tọa liều mạng cùng lão tặc thiên ngươi. Long Mã máu chảy thành vũng, xương cốt cũng không biết bị cắt đứt bao nhiêu cây. May mà mỗi một lần đều có thể nhanh chóng chữa trị. Gian nan mà thống khổ, nó cố nén mệt mỏi đối kháng lôi phạt của trời xanh. Diệp Phàm liếc nhìn nó một cái, thấy tuy rằng nó chịu đủ thống khổ, nhưng vẫn có thể kiên trì. Hẳn là Long Mã có thể vượt qua, mặc dù loại kiếp nạn này vượt qua xa phạm vi chịu đựng của thánh nhân bình thường. Ta cũng đến độ kiếp rồi. Diệp Phàm giãn ra thân thể, phóng ra ý chí, nhìn lên vòng trời mênh mông, độc lập ở dưới tinh không, bắt đầu đột phá cửa ải, nghênh đón thiên kiếp. Từng đợt thánh lực từ trong cơ thể hắn tràn ra. Từng đạo thần huy nở rộ. Cả thân thể hắn sáng lạng như hoàng kim luyện chế mà thành. Huyết khí từ thiền đình cái vọt lên như là từng con chân lòng vùng vẫy. Ngay trong nháy mắt này, thiên phạt phát tác, cuồng bạo tới mức khiến người ta không thể tưởng tượng, quá mức rực rỡ, giống như vô số tình hải rơi xuống, bao phủ cả nơi đây. Diệp Phàm trực tiếp biến mất, bị tình hải đuốt gọn. Cả tinh vực này đều bị thần huy chôn vùi. Nơi nơi đều là hào quang, hoàn toàn không nhìn thấy hình dáng của hắn. Long Mã mở to hai mắt, nếu nói thiên kiếp của nó là từng đạo tinh hà buông xuống, hội tụ thành đại dương mênh mông, phủ kín nơi đây, đã vượt xa thánh nhân bình thường. Như vậy, thiên kiếp của Diệp Phàm chính là từng mảng đại dương mênh mông trực tiếp nện xuống, không phải là từng đạo buông xuống. Điều này làm cho nó bị kích thích lớn mà gào lên. Có cần phải làm như vậy hay không? Đây còn là thiên kiếp sao? Vũ trụ tinh không đều bị chôn vùi, còn để cho người ta sống được sao? May mắn là hai người bọn họ cách nhau cũng đủ xa, bằng không Long Mã bị kéo theo thì nguy to rồi. Đó quả thực không thể coi là thiên kiếp, mà là đến ngày tận thế. Ở trong hào quang khủng bố kia, bắt đầu có hành tinh nổ nát, hóa thành quang mang chói mắt. Nhưng hắn ở trong biển thiên kiếp đó lại chỉ xem giống như mấy đoá hoa nở rộ, cũng không dẫn tới gợn sóng gì quá lớn. Diệp Phàm đã lường trước thiên kiếp sẽ rất mãnh liệt, nhưng hắn cũng không nghĩ tới quá mức như vậy. Cường đại như hắn mà cơ thể đều xuất hiện từng đạo vết máu, khớp xương đều kêu vang. Đây là thiên phạt rèn luyện thân thể. Mỗi một tấc máu thịt vừa lột ra vừa luyện cốt, thần có thể nói là phải dập nát xương cốt rồi làm mới lại. Thiên kiếp thánh nhân của Diệp Phàm quá mức bá đạo, mãnh liệt. Các loại lôi quang khủng bố nhất trên đời đều xuất hiện. Vạn vật mẫu khí đỉnh bị hắn tế ra đầu tiên, cùng hắn cùng nhau chìm nổi, trải qua thanh tẩy, bởi vì vật ấy trong ngày hôm nay cũng biến chất thăng hoa. Cũng không được bao lâu, xương cốt của Diệp Phàm bị đánh gãy nhiều đoạn. cả thân thể gần như ma diệt, không ngừng trọng luyện, làm mới, sinh ra hào quang óng ánh. Hắn chịu đựng thống khổ chống lại kiếp nạn, một khắc cũng không dám thả lỏng. Lại qua một chốc lát nữa, hắn ngẩng đầu phát lại, và ánh mắt như ngọn lửa nhìn về phía chỗ sâu trong đồi hải. Ở nơi đó có khí tức của đại đế cổ tràn ngập, còn có các loại dị tượng uy nghiêm khác đang vây quanh khắp cùng nơi đó. Lôi kiếp mở mịt khôn cùng trút xuống như thác nước, mà đây chỉ là một góc của lôi hải, rộng lớn, mãnh liệt, mênh mông khôn cùng. Thiên kiếp như còn sóng lớn vô lượng thổi quét cả tinh vực. Diệp Phàm gặp phải kiếp nạn đáng sợ nhất từ lúc chào đời tới nay. Hắn dằn nàn đối kháng với thiên phạt, đồng thời phải đề phòng dao động ở chỗ sâu trong bầu trời, ở chỗ khí tức của đại đế cổ tràn ngập kia. Tiểu tử ngươi tự cầu phúc đi, bổn tọa không giúp được gì rồi, bản thân còn khó bảo toàn đây. Lòng mã ở xa xa kêu lên, nó bị lôi kiếp đánh cho da tróc thịt bong, gần cốt đứt từng khúc, liên tục trọng tổ, liên tục luyện thể. Lòng mã nhìn thấy đại kiếp nạn thảm thiết, tuyệt thế của Diệp Phàm bị kích thích lớn, cảm thấy nếu đã có loại đại kiếp nạn này tồn tại trên đời, như vậy lôi kiếp nó đối mặt thì đâu tính là gì, nhất định có thể vượt qua. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, cảnh tượng bi thảm của Diệp Phàm lúc này đã khích lệ cho niềm tin của lòng mã thật lớn. Con ngựa vô lương này bắt đầu liều mạng tấn công, san bằng chướng ngại thành thánh. Ô quang mờ mịt bao phủ cả tinh vực, thái âm thần lôi buông xuống chật ních cả tinh vực, lớn hơn so với tất cả kiếp nạn trước đây. Rất nhiều tinh tú đều bị bao phủ ở trong đó, nối tiếp nổ tung. Đây là một loại đại khủng bố tuyệt thế, tình cảnh này đủ để khiến cho bất cứ một vị thánh nhân nào đều khiếp sợ. Trời xanh nếu đã cho phép một người đột phá cửa ải, sao có thể đánh xuống loại kiếp nạn này chứ? Đây chính là dấu hiệu báo trước không được thiên địa tán thành, nên đã dùng hết khả năng giáng xuống lôi kiếp cực hạn, phải hủy diệt kẻ muốn thành thánh này. Một cái thái âm thần lôi này tràn ngập từng trận tiền vụ, ô quang long lánh hoàn toàn đập nát Diệp Phàm, đánh cho đỉnh đầu của hắn nứt ra. Có thể nói, hắn trải qua kiếp phạt lần này là thê thảm nhất. Ở trong thân thể hắn phát ra tiếng chấn động như tiếng trống trời, bắn ra từng đạo thần huy màu vàng. Thân thể vỡ nát kia, xương cốt đứt từng khúc kia lại một lần nữa trọng tổ, tiếp tục luyện thành một thể. Diệp Phàm chịu đựng thống khổ tàn xương nát thịt, một lần nữa tế luyện vạn vật mẫu khí đỉnh, ngầm tụng ra mấy trăm tự cổ kinh thù được từ trong quan tài do chín con rồng kéo kia, đánh vào những khe nứt trên cái đỉnh, dày đặc ở bên trong. Rồi sau đó nhận thiên kiếp rèn luyện. Cái đỉnh này siêu phàm thoát tục, vốn chính là tiền liệu thuộc về đại đế, chính là để luyện chế đế binh, cái thế mà sinh ra. Giờ phút này, một lần nữa luyện chế, cả vật thể nó được rèn luyện, càng ngày càng có vẻ phong cách cổ xưa và thần bí hơn. Lại một mảng lôi hải tuyệt thế buông xuống, kim quang rực rỡ, chiếu sáng khắp vũ trụ, dường như đã xảy ra tình vực đại bùng nổ. Hào quang chói mắt kia còn đáng sợ hơn vạn lần so với hành tinh bị thiêu đốt hủy diệt. Thái dương thần lôi tiếp nối giáng xuống, đánh cho máu thịt của Diệp Phàm bắn tung tóe, cường đại như thần thể của thánh thể cũng phải thập tử nhất sinh. Xương cốt đứt từng tấc từng khúc, gân mạch từng sợi nổ tung, máu vẩy ra vô cùng thê thảm. Đồng dạng cái đỉnh lại một lần nữa nứt nẻ, gần như sắp trở thành từng mảnh nhỏ, nặng nề di chuyển ở trước mi tâm của Diệp Phàm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát, bay tản ra bốn phương tám hướng. Diệp Phàm vận chuyển huyền pháp, luyện thân thể vỡ nát thành một thể. Huyết mạch mạnh mẽ với bí quyết chữ giả, làm cho bất diệt không ngừng thanh tẩy gần cốt. Đồng thời đối với cái đỉnh trải qua muôn ngàn gọt rũa, một lần nữa luyện chế, một lần tiếp nối một lần, hắn lại đánh vào những khe nứt mấy trăm cổ tự để chúng hòa hợp thành một thể. Đây là một lần thống khổ dày vò, lôi kiếp to lớn, thiên phạt mãnh liệt vượt qua dự liệu của Diệp Phàm. Giống như mọi lần, hơi có sơ suất sẽ hình thần đều bị diệt vong. Kế tiếp, ngũ hành thiên kiếp buông xuống, năm đạo thần quang giáng xuống, đánh cho Diệp Phàm liên tục vỡ tan năm lần. Vạn vật mẫu khí đỉnh cũng cùng một tình trạng, liên tục chấn động, gần như vỡ nát tan tành. Diệp Phàm một lần lại một lần gặp kiếp nạn cực hạn. Nếu đổi lại là người khác, bất cứ một kích nào đều đã thành tro tàn. Từ vạn cổ đến nay, không có mấy người có thể chịu đựng được. Đây phải nói là sự trừng phạt lớn nhất dành cho người có chí trên con đường thành đế. Lại thêm một đạo đại kiếp nạn nữa, lôi quang lóa mắt, đầy trời đều là lôi kiếp vô biên vô hạn. Hắn cắn răng chống đỡ, nhưng lại lo lắng cái đỉnh bởi vậy mà bị phá hủy, phá binh khí thành đạo của hắn. Chuyện đáng sợ nhất rốt cuộc đã xảy ra. Vạn vật mẫu khí đỉnh vỡ vụn, một mảnh tiếp một mảnh bay tàn trong hư không vũ trụ, vườn quanh hắn ở trung tâm, đồng thời mất đi vẻ sáng bóng trước đó. Lại như vậy sao? Diệp Phàm chua xót nói nhỏ, vạn vật mẫu khí nguyên căn trên đời hiếm thấy, là tiên vật bất hủ chân chính, là độc nhân đại đế tìm thấy, cũng không biết là lấy được từ tinh vực nào, lại cứ như vậy vỡ nát. Lôi quang vạn trượng, ức vạn lớp lớp thần hà đánh xuống, đánh vào những mảnh nhỏ này, phát ra tiếng kêu leng keng vang động, âm luật điếc tai, tràn ra từng tia từng đợt khí cơ thần bí. Thân thể Diệp Phàm đứt đoạn ra, bản thân lại một lần nữa bị lôi kiếp hủy diệt. Xương cốt kẽo kẹt vang động, máu tươi vẩy bắn ra bốn phía, rồi rơi trên các mảnh nhỏ của cái đỉnh. Máu tươi rơi trúng, tất cả mảnh vỡ cái đỉnh đều phát sáng, phát ra kiếm khí xông thẳng lên trời, và cắt xé bầu trời, đánh nát tiền lôi. Ngân vàng làm cho khắp vòng trời ù ù đều lay động một trận. Đây là cái gì đây? Diệp Phàm kinh ngạc, cái đỉnh cũng chưa chết đi, ẩn chứa đầy ý chí chiến đấu. Đây mới chỉ là bắt đầu một đường lột xác thôi, tranh đấu dãy giụa vô cùng kinh chân. Nhưng đúng vào lúc này, lôi quang vô tận tiếp tục giáng xuống. Mặc dù mảnh đỉnh không ngừng vỡ nát, biến thành trạng thái càng nhỏ hơn, nhưng Diệp Phàm cũng không còn lo lắng nữa. Bởi vì hắn nghĩ tới một loại khả năng, trong đạo kinh có ghi lại pháp môn luyện nhất khí, ở trong thánh nhân kiếp thăng hoa tột cùng sẽ phát sinh chất biến, cần thiết để cho cái đỉnh này từ cái chết hồi sinh mới sinh ra thần linh. Đây là sự hủy diệt, tự hủy và tái sinh của cái đỉnh, là thể hiện sự lột xác của nó. Máu tươi trộn lẫn mảnh vỡ cái đỉnh cùng nhau chấn động, phát ra tiếng nổ vang trời. Mỗi một mảnh vỡ của cái đỉnh đều có kiếm khí xông lên chém phá lôi hải, bòng bòng kêu vang, bất khuất không cam lòng. Đối kháng với kiếp nạn vô cùng kinh thiên, nó cũng đang vô cùng cứng rắn. Thân thể của Diệp Phàm một lần tiếp một lần bị tan rã, máu chảy đầm đìa bắn lên mảnh đỉnh, càng làm cho nó có thêm linh tính, không ngừng ngân lên như là đang thì thào. Đây là một hồi kiếp nạn thống khổ. Mỗi một phút, mỗi một giây, Diệp Phàm đều phải chịu đựng thiên phạt tan xương nát thịt, máu thịt xương cốt, mảnh đỉnh giao hòa, trộn lẫn vào nhau. Rèn đạo của ta, rèn cái đỉnh của ta. Tuy rằng hắn gặp phải thống khổ, người khác khó có thể chịu đựng được, nhưng mỗi một lần trọng tổ, ánh mắt càng ngày càng sáng, mấy trăm cổ tự không ngừng bay ra, chìm sâu vào mảnh vỡ cái đỉnh, dung nhập vào trong nó. Đây là cổ kinh tối nghĩa khó hiểu trong quan tài chín con rồng kéo. Từ trước tới nay, Diệp Phàm thủy chung cũng không thể hiểu được, bởi vì không phải cảnh giới hiện nay của hắn có khả năng không hiểu. Thế nhưng, mặc dù không hiểu ra, cũng không hẳn được hắn sử dụng. Từ năm đó bắt đầu khi rèn luyện vạn vật mẫu khí đỉnh, bản thân của hắn đã không ngừng dùng những kinh văn này dùng nhập trong đỉnh để cho nó lột xác một cách vô thức. Nhất là lúc ở bờ bên kia tinh không, thời điểm chịu đựng đại kiếp nạn tiên tam trảm đạo, hắn còn ngâm tụng kinh này, rèn luyện vạn vật mẫu khí đỉnh cùng trùng độ kiếp. Tuy rằng hắn không biết bí mật của kinh này, nhưng vẫn kiên trì không bỏ, làm cho cái đỉnh ghi nhớ rõ ràng, dùng mấy trăm cổ tự, rèn thể, lạc ấn vào trong đạo khí trở thành duy nhất. Cầu cầu đại kiếp nạn buông xuống, chín đạo hào quang màu sắc khác nhau giáng xuống, vạn vật đều bị hủy thành tro bụi, không ít tình tú nổ tung, cả khu vực bị tiên kiếp bao phủ này đã xảy ra đại hủy diệt. Diệp Phàm thét dài, trong bị tâm tiểu nhân màu vàng lao ra, cùng thân thể nhận thành tẩy, nhưng rốt cuộc không kiên trì được, chậm rãi vỡ tan. Đây là một loại đại tai nạn, thân diệt người phải chết, thân thể hủy diệt có thể trọng tổ, nhưng nguyên thần một khi bị hủy diệt, hơn phần nửa mọi sự phải trở thành công cốc. Diệp Phàm thét dài, tràn ngập vẻ không cam lòng. Thanh nhân kiếp của hắn khó vượt qua như thế, nhưng hắn không muốn cứ như vậy quay về yên tĩnh vĩnh hằng, nhất định phải vượt qua được. Diệp Phàm vận chuyển bí quyết chữ giả, tiểu nhân màu vàng sau khi hóa thành từng mảnh vụn, lại một lần nữa được một cỗ lực lượng cường đại kéo đến cùng nhau, tiến hành trọng tổ, phát ra hào quang vô cùng tận. Thần tà bất hộ, trường tồn vạn kiếp. Trong miệng của hắn tụng kinh, đạo tâm kiên định, tín niệm không lay chuyển, ý chí như sắt thép, còn tiểu nhân màu vàng cũng càng ngày càng rực rỡ, rốt cuộc cũng hóa giải, vượt qua được cơn khó khăn này.